Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 238, 238, Trần Tử Huyên cô có tư cách gì mà tìm cậu ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Duật trở về, thay đổi lớn nhất chính là người trong bệnh viện vô cùng cung kính với bọn họ. Anh ta đưa Trần Tử Huyên đến phòng bệnh VIP chuyên môn ở tầng 12, nhân viên chăm sóc và chữa bệnh cũng thay đổi, có thêm cả chuyên gia có kinh nghiệm già dặn bởi vì Trần Tử Huyên gặp tai nạn xe cộ nhưng lại phải mổ bụng, cho nên tháng đầu tiên này vô cùng quan trọng, nhất định phải điều dưỡng thân thể cho tôi, nếu không sẽ dễ để lại di chứng sau này. Ở bên cô ấy, lúc Đường Duật rời khỏi bệnh viện vẫn nói chuyện cực kỳ kiệm lời, anh ta chỉ nói với Chu Tiểu Duy mấy chữ. Chu Tiểu Duy thấy bóng lưng anh ta vội vã rời đi cũng không quấy rầy, xem ra Đường Duật có chuyện khẩn cấp cần làm. Mấy ngày qua cô ấy và Cố Như Yên thay chăm sóc Trần Tử Huyên, nhưng chủ yếu vẫn là Chu Tiểu Duy ở lại bệnh viện, Cố Như Yên thì dành nhiều thời gian ở nhà ninh canh, nấu cơm mang đến, bởi vì ở bệnh viện người chịu trách nhiệm điều trị cho Trần Tử Huyên là chủ nhiệm An có nói, Chu Tiểu Duy càng thích hợp ở lại hơn, bởi vì Trần Tử Huyên rõ ràng không hề bài xích Chu Tiểu Duy. Thay gì chăm sóc tốt cho con bé, chuyện này gì cũng có sai. Cố Như Yên mang theo đồ ăn đến, nhưng chỉ đứng ở xa xa nhìn giường bệnh bên kia một cái, không có ý định đi vào, bà nói xin nhờ Chu Tiểu Duy một câu xong cũng không giải thích quá nhiều. Chu Tiểu Duy gật đầu với bà, nhận lấy cà mèn giữ ấm, cô cũng cực kỳ thức thời không truy vấn. Sai cũng đã sai rồi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm sao để xử lý vấn đề, nghĩ cách giúp Trần Tử Huyên tỉnh lại. Nhưng chuyện này thật sự quá khó, Trần Tử Huyên vẫn không muốn ăn gì, chỉ sống dựa vào dịch dinh dưỡng, cả người không có sức sống, trông cực kỳ tiều tụy yếu ớt. Hơn nữa cô luôn mơ thấy ác mộng rồi kinh hoàng thất thố, cho dù đã tỉnh, đôi mắt cũng trống rỗng yên lặng nhìn trần nhà không nói lời nào. Ngủ hay tỉnh lại, đều là một loại hành hạ. Tiểu Chu tớ thật sự nghe thấy tiếng con đang khóc, bọn chúng cực kỳ sợ hãi, khóc rất lớn, tê tâm liệt phế. May mắn duy nhất chính là Trần Tử Huyên ngẫu nhiên cũng sẽ bằng lòng nói chuyện với cô ấy. Cô luôn một mực nhắc đến con, luôn nói mình nghe được tiếng trẻ sơ sinh đang khóc, Chu Tiểu Duy không dám nói lung tung, sợ kích thích đến cô, còn về Trần Tử Huyên nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc khi nào thì cô ấy không biết, hoặc nó vốn chỉ là ảo tưởng trong cơn ác mộng của cô mà thôi. Ngoài đứa bé, cái tên cô nhắc đến nhiều nhất chính là Nguyễn Chi Vũ này. Trần Tử Huyên đã nằm viện ngày thứ 10, giống y như lời Cố Như Yên nói, người nhà họ Nguyễn chẳng ai quan tâm, đến việc phái một người tới xem cũng không có, thật sự khiến cho lòng người lạnh ngắt. Bất kể thái độ của nhà họ Nguyễn thế nào, Chu Tiểu Duy vẫn tin, Nguyễn Chi Vũ không thể nào không quan tâm đến cô. Chu Tiểu Duy và Nguyễn Chi Vũ có từng có tiếp xúc với nhau, anh yêu Trần Tử Huyên là chuyện cực kỳ rõ ràng, anh không thể nào mặc kệ cô như vậy. Chu Tiểu Duy đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra bát chờ cho nguội hơn chút, sau đó cầm cái thìa đến gần giường bệnh. Hôm nay tâm trạng cô tương đối kích động, lúc mang cháo đến, cô ấy nói với giọng thương lượng. Trần Tử Huyên, cậu ăn hết nửa bát cháo này, tớ sẽ lập tức giúp cậu liên lạc với Nguyễn Chi Vũ. Người nằm trên giường bệnh nghe thấy cái tên Nguyễn Chi Vũ này, quả nhiên trên gương mặt đã có chút phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di động trước đó của cậu đã bị mất, tớ đi làm lại sim cho cậu, hôm nay cuối cùng cũng làm xong rồi. Chu Tiểu Duy vừa nói, vừa lắp sim mới vào điện thoại mới rồi khởi động. Rất nhanh tất cả tư liệu có trong sim đều hiện lên, cô ấy liếc mắt liền thấy một nickname là Tảng Băng xuất hiện trong danh bạ điện thoại, đây chắc chắn là số điện thoại cá nhân của Nguyễn Chi Vũ. Tớ giúp cậu kéo cao đầu giường, cậu nửa ngồi dựa đầu giường ăn cháo. Sau đó tớ sẽ gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Vũ, bảo anh ấy nhanh chóng trở về. Chu Tiểu Duy nói với giọng dụ dỗ, mà người trên giường bệnh đã bắt đầu có chút do dự. Trần Tử Huyên, chỉ cần Nguyễn Chi Vũ trở lại, vậy thì nhất định có thể giải quyết vấn đề, anh ấy có thể điều tra rõ ràng mọi thứ. Cô ấy bổ sung thêm, Trần Tử Huyên cực kỳ tin Nguyễn Chi Vũ, đúng vậy, năng lực của Nguyễn Chi Vũ thế nào, mọi người có mắt đều nhìn thấy. Chỉ cần anh trở lại, tất cả nhất định sẽ khá hơn. Cái tên Nguyễn Chi Vũ này tựa như thuốc an thần, có thể giúp cô không còn kinh hoàng thất thố. Tiểu Chu, không cần lo lắng cho tớ không sao, tớ không sao. Trần Tử Huyên trần trừ nhận lấy nửa bát cháo, giống như lại quay về là một cô Trần nhanh nhẹn quật cường trước kia, cô thì thầm, như đang nói cho cô ấy nghe, càng giống đang nói với chính mình. Chu Tiểu Duy thấy cô có tinh thần hơn thì vội vàng gọi vào dãy số kia, trong lòng không ngừng cầu nguyện Nguyễn Chi Vũ nhanh trở về, như vậy cũng có thể tìm lại đứa bé. Nhưng hiện thực luôn cực kỳ tàn khốc, trong di động không ngừng vang lên giọng nói máy móc nhắc nhở Nguyễn Chi Vũ đã tắt máy, nghe mà khiến lòng dạ người ta lạnh ngắt. Chu Tiểu Duy như dùng hết dũng khí trong một giây, có chút ủ rũ hỏi. Trần Tử Huyên, anh ấy còn phương thức liên lạc nào khác không? Cô ấy không muốn gọi lại, giọng nữ máy móc nhắc nhở càng nghe càng tuyệt vọng. Trần Tử Huyên đặt nửa chén cháo trên thành giường, sắc mặt tái nhợt hơn vài phần, không nói gì. Có lẽ anh ấy thật sự đang bận làm chuyện rất quan trọng. Chu Tiểu Duy miễn cưỡng lấy một cái cớ để an ủi, ngón tay thần nhanh chóng lướt tìm trong danh bạn điện thoại, nhìn xem còn có ai có thể liên lạc được không. Rất nhanh cô ấy tìm được một cái tên quen thuộc, Lê Hướng Bắc. Vì cậu ấm họ Lê này hình như có quan hệ không tệ với Trần Tử Huyên, Chu Tiểu Duy như tìm được chút hy vọng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nghe điện thoại đi, nghe điện thoại đi. Cuộc gọi với Lê Hướng Bắc được truyền tuyết, Chu Tiểu Duy cực kỳ kích động đang định mở miệng nói chuyện thì người ở đầu bên kia điện thoại lại nổi giận đùng đùng mắng trước. Trần Tử Huyên, cô còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Có phải cô phát hiện ra chuyện không tìm thấy Nguyễn Chi Vũ rồi không? Cô còn tìm cậu ấy làm gì? Tôi nói cho cô biết, cho dù Chi Vũ phẫu thuật thất bại đến chết, cậu ấy cũng không cần sự quan tâm của cô. Trần Tử Huyên, cô đúng là đồ lòng dạ sắt đá, tôi gọi cho cô bảo cô tới sân bay nhưng cô không quan tâm, quản gia nhà họ Nguyễn còn nói lúc cậu ấy phát bệnh cô còn cố ý rời đi cô vì gì út của cô mà lại có thể dễ dàng từ bỏ cậu ấy, có phải bởi vì tình yêu của cậu ấy cô chiếm được quá dễ dàng, quá rẻ mạt cho nên cô không biết quý trọng, cũng không thay đau lòng cho cậu ấy không, nếu đã vậy thì cô còn mặt mũi nào đòi tìm cậu ấy, cô thật sự yêu cậu ấy sao, người như cô có thể hiểu được thế nào là tình yêu ư, cô còn tư cách gì mà tìm cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Huyên, cô chính là đồ sao chổi, ai gặp phải cô thì người đó xui xèo. Chu Tiểu Duy không có cơ hội mở miệng, Lê Hướng Bắc như bị thứ gì kích thích mà nóng nảy, cơn giận ngút trời không ngừng chửi rủa, sau đó mấy tiếng tút tút tút vang lên, cuộc gọi bị cắt đứt rồi. Trần Tử Huyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng nhợt, trắng đến gần như trong suốt không còn một giọt máu. Lê Hướng Bắc này tức giận mắng người to tiếng như vậy, cô nhất định cũng nghe thấy rõ ràng, Chu Tiểu Duy lo lắng nhìn cô, Trần Tử Huyên lại không có phản ứng quá khích, cứ thế dựa lưng vào đầu giường bệnh cực kỳ yên lặng. Trần Tử Huyên, Chu Tiểu Duy cẩn thận gọi một tiếng, nghĩ cô không thể nào yên tĩnh như vậy được, lúc quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía thiết bị điện tử bên trái giường bệnh, biểu hiện nhịp tim đột ngột giảm mạnh. Chu Tiểu Duy bị hoảng sợ vội vàng chạy ra bên ngoài phòng bệnh, tất cả bác sĩ đều từng nói, không thể kích thích cô. Tiểu Chu, đầu tớ đau quá. Cô mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, cuộn mình ngồi dựa vào đầu giường bệnh, hai tay ôm đầu, năm ngón tay đè chặt lấy trán mình, liều chết túm lấy mái tóc dài, giọng nói run rẩy. Đầu tớ đau quá, là tớ hại chết bọn nhỏ, là tớ hại Nguyễn Chi Vũ, tất cả đều vì tớ, tớ là người đáng chết nhất. Bình luận nổi bật, tổng số 26 câu trả lời. Rose, đọc đã đời đến lúc kết xét chắc tức ói máu. 7.02.04, Candy chuông, từ đầu đến cuối chả có thiện cảm với thằng họ Lê. Đàn ông gì cái miệng như bà tám. 5.02.04, cách chương.